Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Chương 233 quyền chủ thực ngạo kiều 38. Chương 233 quyền chủ thực ngạo kiều 38 kia phó linh động điểm mỹ bộ dáng. Đang xem hướng Nam Nhiễm thời điểm trong mắt hiện lên một mặt quang mang, Nam Lăng đứng ở dưới cây. Hoa đào, ngẩng đầu. Nhìn phía đỉnh đầu rơi xuống đào hoa cười thấp giọng mở miệng già đi đào hoa. Trung sẽ rơi xuống, bị tân đào hoa sở thay thế, đây là vạn vật bất biến quy luật giống như là. Tỷ tỷ cái này đã từng đích nữ bị ta thay thế, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Nam Lăng ý cười càng ngày càng thơ mơ siêu nếu phía trước đã minh tranh ngầm châm chọc tới rồi này. Một bước, vậy không cần lại chứa đi, nhìn ra được tới. Hôm nay Nam Lăng phá lệ cao hứng, nghe nói mấy ngày nay. Tỷ tỷ luôn là không ngừng hướng đường ra gia chủ trước mặt thấu, Nam Lăng nhéo lên một đóa đào hoa. Nắm chặt trong tay, thấp giọng mở miệng lại hướng lên trên thấu lại có thể như thế nào đâu. Tỷ tỷ liền phải gả cho khác nam tử tiểu đào nghe Nam Lăng nói. Ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, Nam Lăng tiểu thư lời này là có ý tứ gì? Nam Lăng liếc liếc mắt một cái tiểu đào, một cái nha hoàn cũng dám như vậy không lớn không nhỏ, bất. Quá, nàng cũng không sinh khí, thậm chí thực hảo tâm vì nàng giải thích cười tủm tỉm cha vì tỷ tỷ tìm một. Cửa hôn sự, người kia tuy rằng là cái tiểu gia tộc nhưng làm người chính trực. Đọc nhiều sách vở, là cái khiêm khiêm quân tử, nghe cha nói. Ngày hôm qua buổi chiều người kia liền đã đem lễ hỏi đưa tới, cha vốn dĩ muốn cho tỷ tỷ đi gặp Nê Hà. Tỷ tỷ không ở nhà, cha liền chỉ có thể thế tỷ tỷ đáp ứng xuống dưới, giọng nói lạc. Nam Lăng đi đến Nam Nhiễm trước mặt, tỷ tỷ vui vẻ sao? Nam Nhiễm cùng nàng đối diện, đen như mực con ngươi nhìn nàng, Nam Lăng nắm khăn tay. Che khóe môi cười, tỷ tỷ mỗi lần đem những cái đó không cần đan dược cho ta còn một bộ tốt với ta. Thời điểm mơ siêu ta liền giống như hiện tại tỷ tỷ ý tưởng giống nhau, thật sự. Thực tức giận, dựa vào cái gì ta liền phải dùng ngươi dư lại, ngươi lại dựa vào cái gì là gia tộc. Nhất vinh quang một cái. Nói tới đây thời điểm, Nam Lăng thanh âm đề cao, sắc mặt có trong nháy mắt giữ tợn khoái ý. Bất quá thực mau. Liền khôi phục Nam Lăng rũ mắt, khăn tay cọ qua trên đầu hãn, phấn nộn môi gợi lên tươi cười. Cười nói, tỷ tỷ, còn có một chuyện, ta cũng muốn tỷ tỷ biết, phụ thân đi đường ra, nói phải cho ta nghị thân, Nam Lăng vừa nói. Một bên đi xem Nam Nhiễm sắc mặt đi theo. Nam Lăng cười ra tiếng tới, phụ thân nguyện ý dùng toàn bộ Nam gia làm của hồi môn, ngươi nói. Đường ra gia chủ có thể hay không nguyện ý đâu. Nam Lăng nói xong, liền sau này lui hai bước đi xem Nam Nhiễm sắc mặt, Nam Nhiễm biểu tình mộc có bất luận cái gì biến. Hóa, Nam Lăng đem trong tay đào hoa một chút nghiền nát, một cái liền kim đan đều không có. Ngươi, lấy cái gì cùng ta tranh đâu? Nói xong câu đó, Nam Lăng bỗng nhiên nâng lên tay, nhanh chóng hướng tới Nam Nhiễm tập kích mà. Đến, thủ pháp nhanh chóng sắc bén, một chưởng này. Là ngươi thiếu ta, Nam Nhiễm không có bất luận cái gì động tác thanh âm biếng nhác tinh chỉ thanh. Âm rơi xuống, tinh chỉ liền xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mắt phanh. Tinh chỉ lực lượng cùng Nam Lăng lực lượng tương va chạm mơ siêu nằm lăng bị chấn sau này lui mấy. Chục bước một mực thối lui tới rồi cửa vị trí trong cổ họng cuồn cuộn một cổ tanh ngọt nếu không. Phải nàng khống chế cực hảo. Sợ là muốn phun ra huyết tới, Nam Lăng nheo lại đôi mắt, nhìn trước mắt cái này màu đen quần áo nữ. Nhân, Nam Lăng đỡ phía sau tường. Nhịn một hồi lâu, mở miệng, ngươi là, nói một nửa, Nam Nhiễm tản mạn thanh âm lại lần nữa truyền. Đến ta xem nàng, thực không vừa mắt tinh chỉ gật đầu, lạc giọng nói rơi xuống, tinh chỉ đã xuất hiện ở Nam Lăng bên. Người, đi theo liền lôi kéo Nam Lăng cánh tay đem người kéo ra sân. Tấu chương xong, hết chương.